Vô địch kiếm vực, chương 1637, 1637, cường đại kiếm hồn kỹ năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ đùa một chút, xa xa, nàng kia linh hồn biểu tình băng lạnh xuống, nếu như nhãn thần có thể sát nhân, Dương Diệp hiện tại phòng chừng đã chết chí ít 100 lần. Mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên lui ra, Dương Diệp mới vừa thối lui. Cô gái kia linh hồn chính là trực tiếp hóa thành Dupazo một đạo hắc quang vào của nàng nhục thân bên trong, sau đó nàng chuyển đầu nhìn về phía xa xa Dương Diệp, lãnh thanh đạo. Vô sỉ, dưới cái nhìn của nàng, kiếm tu giữa quyết đấu, nên quang minh tránh đại công bằng quyết đấu, chí ít nàng trước đây gặp phải kiếm tu đều là như vậy. Nhưng mà, nàng không nghĩ tới, trước mắt vị này dĩ nhiên ngầm đấy. Dưới cái nhìn của nàng, đây là đáng xấu hổ. Phi thường đáng xấu hổ. Xa ra, Dương Diệp lắc lắc đầu. Người cái này sai rồi. Sai rồi, nữ tử lãnh thanh đạo. Kiếm tu, tự nhiên quang minh lỗi lạc, tự nhiên thản thản đãng đãng, mà ngươi đâu? Ngươi căn bản không xứng làm kiếm tu. Dương Diệp nói, người phía trước câu kia, ta rất tán thành, bởi vì đây là kiếm đạo của ngươi. Thế nhưng phía sau câu này ta không dám gật bừa. Mỗi người đều có mỗi người kiếm đạo, mà kiếm đạo của ta chính là tùy tâm sở dục, ta muốn quang minh liền quang minh, ta muốn thản nhiên ta liền thản nhiên, đồng dạng, ta muốn vô sỉ, ta liền vô sỉ. Hiểu chưa, ngụy biện, nữ tử lãnh thanh đạo, vô sỉ chính là vô sỉ, còn muốn tìm cho mình rất nhiều mượn cớ, dối trá người. Dương Diệp nhún vai, nói, ta thừa nhận ta là vô sỉ a. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói. Chúng ta tới đánh cuộc, ta với ngươi công bằng nhất chiến. Nếu như ta thua, ta mặc cho ngươi xử trí, như thế nào? Nếu như ta thua đâu? Nữ tử hỏi, Dương Diệp suy nghĩ một chút, đang muốn nói, nữ tử cũng là đột nhiên nói. Ta không có dưỡng hồn mộc, Dương Diệp nheo mắt, nữ nhân này, không ngu ngốc à, Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Ta biết ngươi không có dưỡng hồn mộc, như vậy như thế nào, nếu như ngươi thua? Ngươi dẫn ta đi khô ra, tự ta suy nghĩ biện pháp. Như thế nào đây? Yên tâm, ta nhất định là không cách nào làm loạn. Ngươi xem ta ở mạnh, cũng không thể một người đi khô ra đoạt dưỡng hồn mộc đi. Nữ tử trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Vậy ngươi đi khô ra làm cái gì? Ngươi kiếm tâm có vấn đề. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Nữ tử chân mày to cau lại. Ngươi có ý tứ? Dương Diệp nhìn thẳng nữ tử. Làm kiếm tu, làm dũng cảm tiến tới. Nên có can đảm chi tâm, mà ngươi đâu? Ngươi còn chưa so với ta kiếm, liền đã suy nghĩ sau khi thất bại sự tình, ngươi cái này không phải là kiếm tâm có vấn đề là cái gì? Nữ tử chân mày to như trước nhíu lại, muốn nói cái gì, thế nhưng môi giật giật, còn là không có nói ra. Lúc này, Dương Diệp lại nói, làm kiếm tu, coi như mình thực lực không bằng người, thế nhưng, cũng phải có vô địch chi tâm, trong lòng can đảm. Là có thể phát huy ra chúng ta thực lực chân chính. Nếu như trong lòng có sợ, động thủ, sẽ bó tay bó chân, sẽ mình ràng buộc. Có trói buộc kiếm, vậy hay là kiếm sao? Nữ tử trong mày, người nói, dường như có một chút như vậy đạo lý. Thế nhưng, tại sao ta cảm giác có điểm không đúng? Đương nhiên không thích hợp, kiếm tu cẩn thận chung can đảm, đây là không sai. Thế nhưng, nữ tử hỏi sau khi thất bại sự tình. Cùng cái này không có một chút quan hệ. Nếu như sự tình không hỏi tinh tường, vậy so kiếm, vậy không phải là can đảm, mà là ngu xuẩn. Nghe được lời của cô gái, Dương Diệp nheo mắt, sau đó vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người xem ta, khô gia thực lực mạnh hơn ta không biết được bao nhiêu. Thế nhưng, ta vì sao còn dám tới khô gia muốn dưỡng hồn mộc? Vì sao, nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp. Ta cảm thấy được là bởi vì ngươi ngốc. Dương Diệp, nữ tử lại nói, thực lực ngươi mặc dù không tệ, thế nhưng, tới đánh dưỡng hồn mộc chủ ý, chính là muốn chết. Dương Diệp lắc lắc đầu, không đúng, là ta can đảm, khô gia mạnh hơn ta rất nhiều, thế nhưng ta cũng không sợ khô gia. Người trong lòng không úy kỷ, vô địch, nữ tử quan sát liếc mắt Dương Diệp, là có điểm can đảm, nhưng ta cảm giác ngươi ngốc. Dương Diệp vẻ mặt hắc tuyến, chúng ta còn có thể hay không thể khoái trá tán gẫu. Nữ tử đạm thanh nói, ngươi không phải là muốn so kiếm sao? Dương Diệp gật một cái đầu, vậy tới đi, để cho chúng ta công bằng nhất chiến. Như ngươi mong muốn, thanh âm cô gái rơi xuống, cả người trực tiếp hóa thành một đạo thanh quang tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Mà ở nữ tử biến mất một khắc kia, Dương Diệp cũng là trực tiếp tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Rất nhanh, lưỡng đạo kiếm quang trên không trung hung hăng mà đụng vào nhau. Theo một đạo tiếng oanh minh vang lên, hai người mỗi người hướng về sau liên tục trượt lui. Mà ở trước mặt hai người, vô số đạo kiếm quang không ngừng lẫn nhau răng khắp nơi xẹt qua. Trong khoảng thời gian ngắn, cái kia một vùng không gian chính là bị hai người kiếm quang cho xé rách thành từng mảnh từng mảnh. Giữa sân, hai người nhìn nhau liếc mắt, sau một khắc, hai người đồng thời tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Lần nữa lúc xuất hiện, hai người đã cách xa nhau không đến nửa trượng vị trí. Tay cô gái cổ tay nhẹ nhàng nhất truyền, trong tay nàng nhánh trúc nhất thời giống như một cái linh hoạt độc xà một dạng, lấy một cái cực kỳ xảo quyệt góc độ hướng phía Dương Diệp hầu đâm tới. Dương Diệp hai mắt híp lại, chân phải hướng bên phải nhẹ nhàng rời nửa phần, sau đó trong tay trường kiếm hướng phía trước thẳng tắp đâm ra. Kiếm tốc độ cực nhanh, trực tiếp đâm vào tay cô gái trong nhánh trúc đỉnh. Keng, Dương Diệp kiếm trong tay cùng tay cô gái trong nhánh trúc đồng thời kịch liệt run lên. Sau một khắc, hai người đồng thời hướng phía sau liên tục trượt lui, mà ở trước mặt hai người không gian thì là trực tiếp dạn nứt ra, thoáng qua, cái kia một vùng không gian ầm ầm đổ nát. Làm cái kia một vùng không gian ầm ầm đổ nát phía sau, Dương Diệp cả người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tiến nhập cái kia một vùng không gian lỗ đen. Làm Dương Diệp tiến nhập mảnh không gian kia lỗ đen lúc, xa xa nữ tử sắc mặt nhất thời biến đổi, bởi vì cái kia một vùng không gian lỗ đen dĩ nhiên lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng phía lan tràn mà đến. Nữ tử không dám khinh thường, thân hình run lên, trực tiếp xuất hiện ở mấy ngàn trượng có hơn. Cùng lúc đó thì, nàng hai mắt khép hờ, sau một khắc, linh hồn nàng tự nhục thân bên trong cởi đi ra, đón lấy, linh hồn nàng tay cầm nhánh trúc đối với Dương Diệp cái kia một vùng không gian lỗ đen chợt chính là vừa bổ. Suy, một đạo ánh kiếm màu xanh tự nhánh trúc bên trong chợt hiện mà ra. Lúc này đây, luồng ánh kiếm màu xanh này cùng phía trước có điểm không giống với. Bởi vì nơi nó đi qua, không gian không có nửa điểm ba động, hơn nữa còn có điểm hư huyễn, giống như là linh hồn thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua, làm này đạo kiếm khí chui vào cái kia mảnh nhỏ đen nhánh không gian lỗ đen phía sau. Cái kia một vùng không gian lỗ đen bên trong trực tiếp nổ ra. Ngay sau đó, một đạo nhân ảnh tự trong đó bay ngược mà ra. Đạo nhân ảnh này, chính là Dương Diệp. Dương Diệp ước chừng bay nghìn trượng mới dừng lại. Khi hắn sau khi dừng lại, cái kia một vùng không gian lỗ đen đã khôi phục bình thường. Dương Diệp nhìn một chút trước ngực của mình. Tại hắn trước ngực, một đạo vết kiếm. Vết kiếm rất thâm, đã xuyên thấu thân thể hắn. Vừa rồi, nếu như không phải là hắn thời khắc mấu chốt rời một hồi vị trí, đối phương một kiếm kia sẽ trực kích trái tim của hắn. Kiếm hồn kỹ năng, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn hướng xa xa nữ tử, hắn không nghĩ tới, cái này kiếm hồn kỹ năng thật không ngờ mạnh mẽ. Muốn biết, hắn vừa rồi tại không gian lỗ đen bên trong, ở trong đó, hắn đã khống chế rất nhiều ám vật chất cùng ám năng lượng, thời điểm đó hắn hoàn toàn có thể đón đỡ chân cảnh cường giả một kích, nhưng mà, hắn lại là không có tiếp được cô gái này một kiếm này. Thật mạnh, Dương Diệp thần sắc ngưng trọng, hắn hiện tại rốt cục biết nữ nhân này vì sao dám phóng xuất linh hồn của chính mình, nếu như hắn trước đó không giở trò lừa bịp, hắn căn bản không gần được nữ nhân này nhục thân. Hắn hiện tại tò mò là cô gái này ở Khô Gia là thân phận gì, nếu như Khô Gia tùy tiện một người đều mạnh như vậy. Như vậy cũng quá biến thái điểm A, lúc này, xa xa nữ tử đột nhiên nói. Người kiếm đạo không sai, đáng tiếc, kiếm kỹ quá yếu. Đương nhiên, cho dù có tốt kiếm kỹ, ngươi cũng không phải của ta đối thủ. Đều là kiếm tu, ngươi tuy là vô sỉ một điểm, nhưng ngươi trước đó quả thực nói không sai, đó là kiếm đạo của ngươi, có thể lý giải. Cho nên, ngươi đi đi, nghe được lời của cô gái, Dương Diệp hơi ngẩn ra. Sau tức thì rung đầu cười cười. Muội tử, ta còn không có chăm chú đây. Đến, chúng ta trở lại thử xem. Vừa nói, hắn dẫn theo kiếm trong tay chậm rãi hướng phía nữ tử đi tới. Xa xa, nữ tử nhìn thấy Dương Diệp còn muốn động thủ, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Đây là ngươi tự tìm chết. Nói xong, tay nàng khẽ run lên, nhất thời, một đạo kiếm quang từ trong tay nàng nhánh trúc bên trong chợt hiện mà ra. Kiếm quang tự trong sân không gian chợt lóe lên, trong chớp mắt chính là đi tới Dương Diệp trước mặt. Nhưng mà, làn đạo kiếm quang này đi tới Dương Diệp trước mặt không sai biệt lắm còn có một trượng vị trí lúc, kiếm quang tốc độ đột nhiên chậm lại, dần dần, kiếm quang tốc độ càng ngày càng chậm, khi đi tới Dương Diệp trước mặt lúc, đạo kiếm quang kia đã triệt để ngừng lại, cùng lúc đó thì, đạo kiếm quang kia càng ngày càng hư huyễn. Kiếm vực có thể áp chế tất cả kiếm ý, ánh kiếm màu xanh này bên trong, ẩn chứa cô gái kiếm ý, ánh kiếm màu xanh chi như vậy mạnh. Cũng là bởi vì kiếm ý, mà kiếm vực, thiên khắc kiếm ý, có thể nói, Dương Diệp chính là kiếm tu khắc tinh, đương nhiên, thực lực đối phương không thể cao hơn hắn nhiều lắm, nếu không, hắn chính là không dám dùng kiếm vực trấn áp, bởi vì như vậy sơ sót một cái, hắn thọ mệnh khả năng phải bị lộng quang. Còn có một loại, đó chính là cái loại này không nghe theo dựa vào kiếm ý kiếm tu, tỷ như ban đầu ở thiên thiên đại lục cái kia cụt tay nữ tử, đối phương không có kiếm ý. Vì vậy, hắn kiếm vực căn bản chấn áp không được đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cô gái trước mắt này, hiển nhiên không phù hợp ở trên lưỡng chủng tiêu chuẩn. Xa xa, nữ tử nhìn thấy một màn này, hai mắt nhất thời trợn tròn đứng lên, tại đây trong mắt, tràn đầy khó có thể tin cùng khiếp sợ màu sắc. Cái này, đây là kiếm vực làm sao khả năng, loại người như ngươi, làm sao khả năng lĩnh ngộ kiếm vực. Xa xa. Nghe được lời của cô gái, Dương Diệp sắc mặt nhất thời liền đen xuống. Mà lúc này, nữ tử đột nhiên lắc lắc đầu. Không thể, ta nhất định là hoa mắt. Thanh âm rơi xuống, nàng đối với Dương Diệp lại là chém xuống một kiếm. Suy, một đạo ánh kiếm màu xanh ở trong sân chợt lóe lên. Dương Diệp, cách chương.